Thần y đích nữ, quyển 2 chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thái thái vừa nghe lời này, cái mũi tức điên, người muốn cưới Trầm Ngư. Thẩm Thanh trịnh trọng đáp, đúng vậy, mong rằng lão thái thái tác thành. Tác thành, lão thái thái đưa tay chỉ thẳng hướng hắn, nói, người đến ta Phượng phủ rốt cuộc sao mục đích? Thẩm Thanh sững sờ, ngây ngốc đáp, tự nhiên là phụ lục. Nếu là phụ lục, sao nói chuyện cầu thân? Lão thái thái càng nói càng tức, Cẩn Nguyên còn ngóng trông ngươi kim bảng đề danh, nào biết ngươi trong lòng nghĩ ấy mà chuyện nam nữ này. Thật là không duyên cớ lãng phí hắn sớm mấy năm ở giữa bồi dưỡng ngươi. Chuyện này, Thẩm Thanh để lão thái thái vừa nói như thế, cũng ý thức đến là chính mình quá lộ M4 nanogram. Nhưng lại ngẫm lại Phấn Đại nói những câu nói kia, cùng với trước đó vài ngày Trầm Ngư ở trước mặt hắn lau nước mắt dáng vẻ, hắn liền thế nào cũng cầm giữ không được trái tim và cái miệng này. Không khỏi lại nói, Thẩm Thanh một lòng cầu lấy công danh, chưa bao giờ thay đổi. Đối Trầm Ngư biểu muội tâm, bao năm nay cũng chưa bao giờ thay đổi. Cô khi còn sống cự tuyệt qua mấy lần. Nguyên bản Thẩm Thanh đã CS3T tâm, nhưng này một chuyến đi tới Phượng Phủ, nhìn đến Trầm Ngư biểu muội trong phủ quang cảnh thực sự không đành lòng. Chỉ cầu lão thái thái gả biểu muội cho Thẩm Thanh, Thẩm Thanh nhất định che chở nàng an ổn nhất thế. Lão thái thái nhớ tới hình như là từng nghe nói qua này Thẩm Thanh hướng Trầm Ngư cầu hôn. Chẳng qua khi đó Phượng Cẩn Nguyên cùng Thẩm Thị một lòng đều muốn giữ lại Trầm Ngư tương lai làm hoàng hậu. Sao có thể để ý này Thẩm Thanh? Mà bây giờ, Trầm Ngư phối Thẩm Thanh, đến cũng không tính ủy khuất, chỉ là nàng từ trong nội tâm phiền chán người của Thẩm gia. Đời này là đã quyết định chủ ý cả đời không qua lại với nhau. Nếu chẳng phải Phượng Cẩn Nguyên kiên trì, này Thẩm Thanh nàng cũng sẽ không ở lại bên trong phủ. Không được, lão thái thái kiên quyết lắc đầu. Ta Phượng gia cùng ngươi Thẩm gia đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Thẩm Thị khi còn sống đã từng sáng tỏ từ chối ngươi. Bây giờ nàng mất, Phượng gia càng sẽ không đem Trầm Ngư gả cho ngươi. Việc này, không cần nhắc lại. Thế nhưng, Thẩm Thanh cuống lên, biểu muội trong phủ bị ủy khuất. Lão thái thái không thể làm chủ vì nàng. Vì sao thì không thể thành toàn Thẩm Thanh. Thế nhưng Thẩm Thanh cho rằng, Trầm Ngư biểu muội đối với ta, cũng chẳng phải không có tình nghĩa. Thẩm thiếu gia, này lời cũng không thể nói loạn a, Triệu ma ma cũng không làm. Tương lai của ngài nếu như cao trung, đây chính là môn sinh thiên tử. Sao thế này không biết lễ nghi, như vậy hư hỏng danh dự đại tiểu thư quý phủ chúng ta. Lão thái thái R3N lên một tiếng, chỉ nói, người của Thẩm gia, chính là cái này đức hạnh. Thẩm Thanh bị hai người nàng nói tới đầy mặt đỏ chót. Cũng biết mình là nói sai, nhưng hắn một nước sốt ruột đến miệng liền ngốc, sao nói qua được lão thái thái cùng Triệu ma ma. Uất ức trong lúc, chợt nghe lão thái thái lại nói, là ai nói cho ngươi không tài nào vì Trầm Ngư làm chủ? Là ai nói cho ngươi Trầm Ngư trong phủ bị ủy khuất? Ngươi dùng thân phận tạm trú ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Phẩm hạnh như thế sao xứng tham gia xuân tới thi đình? Nàng càng nói càng kích động. Lão thân nhị tôn nữ là huyện chủ, cùng đương kim thánh thượng cũng là gọi phụ hoàng. Xem ra, lão thân hẳn là để A Hoành đi vào cung nói một tiếng. Chuẩn bị tên của ngươi. Sang năm kỳ thi mùa xuân, ngươi sẽ không cần tham gia. Không được, lão thái thái. Này nhưng không được nha. Thẩm Thanh lúc này là thật cuống lên. Vị kia thân là huyện chủ Phượng gia nhị tiểu thư hắn từng thấy, cũng tiếp xúc qua, ngôn ngữ sắc bén, làm người tinh nhuệ, chỉ tranh không nhường, ngay cả hắn dượng Phượng Cẩn Nguyên trước mặt nàng đều không chiếm được tiện nghi. Nếu nàng thật đi đến trong cung nói, mình này 10 năm gian khổ học tập chẳng phải là học công toi. Chỉ trong nháy mắt, cầu hôn Trầm Ngư tâm tư đã bị lão thái thái dọa cho lui. Thẩm Thanh một cái cúi sâu cho lão thái thái, luôn mồm nói, Thẩm Thanh là tiểu bối, nói chuyện không đúng mực, mong rằng lão thái thái không lấy làm phiền lòng. phía trước nói chuyện, nhưng tuyệt đối không được nha. Hừ, lão thái thái thấy hắn bị hù sợ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hỏi, người thi hương lúc là tên thứ mấy? Thẩm Thanh đáp, thi hương đệ ngũ, cũng không phải rất tốt thứ tự. Lão thái thái thảnh thơi nói một câu thế này, nghe được Triệu ma ma cũng không nhịn được muốn bĩu môi. Đệ ngũ vẫn còn không hảo, cả đại thuận đây chính là, nhưng lão thái thái rất rõ ràng chỉ là thuận miệng một câu nói. Ý không ở chỗ này, chợt nghe nàng lại nói, vào xuân mới đúng thi đình đây, người tới cũng quá sớm tí, chẳng lẽ còn muốn tại Phượng Phủ Tết đến? Nói vậy Thẩm Thanh cũng không biết nên đáp thế nào. Hắn vốn là nghĩ tại Phượng Phủ Tết đến, có thể nhường cho lão thái thái vừa nói như thế, nhưng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô của hắn đã không tia ba n đời, Trầm Ngư bây giờ cũng chẳng qua một cái thư nữ. Hắn ở nữa đến trong phủ tới là về tình về lý cũng không hợp. Nhưng bây giờ đến đều đã tới, chẳng lẽ hắn muốn rời ra ngoài? May mà lão thái thái còn biết bận tâm chút Phượng Cẩn Nguyên mặt mũi. Chỉ nói, người nếu đã đến, ta cũng không thể đuổi ngươi đi. Nhưng Phượng gia nội viện dù sao toàn là nữ quyến. Bây giờ Cẩn Nguyên cũng không ở trong kinh. Chỉ một mình ngươi nam nhân cả ngày lắc tại nội viện, thật sự rất không hợp quy củ. Điểm này Thẩm Thanh cũng tán thành. Hắn cũng không nguyện ý tại nội viện nhi chờ. Nhất là cái kia Hàn Thị, mỗi lần đụng tới đều phải cùng hắn trêu đùa một phen, cười đến hắn cả người cũng không thoải mái. Lão thái thái kia ý tứ là, để Hà quản gia an bài cho ngươi đến phòng khách ngoài viện thôi. Ngươi cũng không cần đến chỗ ta nơi này vấn an, liền an tâm đọc sách phụ lục. Thiếu tưởng chút không có tác dụng. Nội viện này, chưa qua thông báo, ngươi lại không được đi vào. Là, Thẩm Thanh nhớ rồi, thỉnh thái thái yên tâm. Ân, lão thái thái gật gật đầu. Vậy ngươi thì quay về dọn dẹp một chút thôi, ta để nha đầu đưa ngươi tới. Nói rồi, nháy mắt với một cái nha đầu bên người. Nha đầu kia lập tức hiểu được, chậm chậm tiến lên hướng Thẩm Thanh nở nụ cười xinh đẹp. Thẩm gia thiếu gia, xin mời, xưa nay chính là gọi biểu thiếu gia, bây giờ nhưng chỉ là mới lạ một câu Thẩm gia thiếu gia. Thẩm Thanh rõ ràng, Phượng gia cùng Thẩm gia phân tình, chân thực đã gãy, cầu mong gì khác cưới Trầm Ngư không được. Trong lòng có cỗ oán khí vẫn kìm nén, đến khi người đã đi theo nhà đầu kia rời khỏi thư nhã viên. Phát ti ba tê vậy đá một cước cục đá tán lạc tia ba n đất. Đến dọa nha đầu đi cùng giật mình, lại nhìn Thẩm Thanh, gương mặt ức đến đỏ chót, như có thể chảy ra huyết đến, trong mắt cũng tự tràn đầy phẫn nộ, thoạt nhìn rất dọa người. Tiểu nha đầu trong lòng cả kinh, Tia Ba N chân bước chân liền tăng nhanh chút, một lòng nghĩ nhanh chút xử lý chuyện này hoàn hảo cùng lão thái thái chi hội một tiếng. Vị này Thẩm gia thiếu gia chỉ sợ là lòng có oán hận chất chứa, nói không chừng lúc nào liền muốn bạo phát. Đầu này Thẩm Thanh gần như là bị đuổi ra thư nhã viên, người vừa đưa đến ngoại viện ở lại. Không ra một giờ công phu, tin tức liền truyền đến Phượng Phấn Đại bên kia. Bội Nhi đi theo Phấn Đại cũng không ít hành hạ, tuy nói không có khí thế quá lớn, nhưng trong phủ vài cái người mật báo vẫn có. Phấn Đại nghe Bội Nhi truyền tới nói, khí được mặt đều xanh rồi. Người còn phải tại trước mặt tượng Phật liền không nhịn được mắng, thứ không có tiền đồ, ta để hắn nhớ hận Phượng Vũ Hoành. Hắn không tìm Phượng Vũ Hoành phiền phức, nhưng chạy tới cầu hôn với tổ mẫu. Người đọc sách quả nhiên tất cả đều là ngốc tử, phế vật. Bội Nhi nhanh chóng che Phấn Đại miệng. Tiểu thư, ngài có thể nhỏ giọng dù một chút. Nô tì vừa nhìn thấy bên ngoài kia hai cái đại nha đầu bên cạnh lão thái thái lại quay về, ngay ngoài cửa bảo vệ đây, vạn lần không được làm cho các nàng nghe thấy. Phấn Đại tự nhiên biết đạo lý này, cũng ngậm miệng, chỉ trong lòng hờn dỗi, suy nghĩ thế nào phản hồi ván này. Phượng Vũ Hoành vì Huyền Thiên Minh trị chân, mấy ngày đều không sao cả chợp mắt, tiễn người đi sau khi đến là bổ một giấc, nhưng vừa trực đêm rồi lại tỉnh lại tới, trong bụng trống không, vốn muốn cho người làm một ít thức ăn, nhưng lại cảm thấy quá phiền phức. Hiện nhóm lửa, chờ cơm chín, nàng cũng đói quá mức. Nghĩ một lát, thẳng thắn tiến vào không gian, từ trong ngăn kéo lật ra gói mì ăn liền đến ăn. Từ khi trở lại cổ đại, nàng đã rất ít ăn thứ này. Tuy nói trong không gian này gì đó sẽ không trở nên thiếu, nhưng đối mặt cổ đại loại này hoàn cảnh thực vật xanh sinh trưởng thuần thiên nhiên, nàng là CS3T cũng không nguyện ăn nữa hiện đại những kia thực phẩm mang theo hóa học ô nhiễm. Có thể luôn có một vài thứ chính là rất kỳ. Người biết rõ ràng nó không khỏe mạnh, ăn nhiều cũng buồn nôn, nhưng thời gian lâu dài không ăn chính là sẽ cực kỳ nhớ. Mì ăn liền chính là một cái trong số đó. Phượng Vũ Hoành từ trong không gian trong bình nước nhận nước sôi ngâm mì. Tuy nói Tia 3N lầu cửa phòng giải phẫu là đóng chặt, nhưng vẫn là có thể nghe đến từng trận mùi thuốc sát trùng. Có lẽ mấy ngày nay trong không gian đợi lâu rồi, mùi vị đó vẫn tại từ hơi thở còn quấn, lâu không tán đi. Một hộp mì vội vã ăn xong, đi ra thời gian không gian, bên ngoài vừa vặn có tiếng bước chân truyền đến. Nàng mở miệng gọi câu, Vong Xuyên. Người bên ngoài nhanh chóng đẩy cửa ra, hiển nhiên không thể ngờ Phượng Vũ Hoành cư nhiên tỉnh dậy. Hơi ngẩn ra, rồi sau đó mới nói, nô tỳ cho rằng tiểu thư thế nào cũng phải ngủ tới hừng đông. Vong Xuyên vừa nói vừa đi lên trước, tiểu thư là chẳng phải đói bụng? Phượng Vũ Hoành nào đâu còn đói, vội lắc đầu, không đói bụng, chỉ không ngủ được. Vùng lên ngồi một lát, vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi. Vong Xuyên nghe có việc, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Tiểu thư thế nhưng không yên lòng Phượng tướng bên kia, muốn nô tỳ cùng qua xem thử. Chẳng phải, nàng lắc đầu, đầu kia Huyền Thiên Minh thì sẽ phái người nhìn chằm chằm. Ta là muốn cho ngươi đi một chuyến Tiêu Châu, phải đi nhìn thiếu gia sao? Còn có, lần trước tiểu thư nói qua, muốn đón người bên kia. Ân, Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, nói tiếp, Tử Duệ một nhất định phải nhìn, thuận tiện đem lần trước An Di Nương làm việc xiêm y mang tới. Nhiều hơn nữa mang một ít khoản ngân phiếu cho hắn. Mặt khác, người đem Thanh Ngọc mang theo, lại đi Bách Thảo Đường để Vương Lâm ngay trong Bách Thảo Đường lấy ra cái người có thể trưởng sự đến cùng nhau đến Tiêu Châu đi. Mang nhiều người như vậy, Vong Xuyên khó giải, suy nghĩ thêm, tiểu thư không phải muốn tại Tiêu Châu mở Bách Thảo Đường chứ? Đúng vậy, Phượng Vũ Hoành gật đầu, muốn tại Tiêu Châu cũng mở một nhà Bách Thảo Đường. Tiệm chỉ ngươi cùng Thanh Ngọc hai người tuyển, con đường dược liệu nào đó cũng phải dò nghe. Vương Lâm chọn lựa người liền ở lại bên ấy làm trưởng quỹ. Thanh Ngọc cũng có thể ở thêm một trận, mấy cái tiểu nha đầu kia sẽ đưa đến Bách Thảo Đường. Để Nhạc Nghênh Thiên mang theo hộ lý bệnh ho 4N. Nói chung, Tiêu Châu Bách Thảo Đường chỉ lớn hơn Kinh Thành, không nhỏ hơn Kinh Thành. Vong Xuyên không hiểu Phượng Vũ Hoành cách nào trong chớp mắt liền muốn dùng Tiêu Châu mở Bách Thảo Đường. Nhưng nàng biết, tiểu thư làm việc xưa nay chính là có chừng mực. Nếu muốn mở, nhất định chính là có đạo lý nàng nhất định phải mở. Vì thế gật đầu, nói, kia nô tỳ phải đi ngay cùng Thanh Ngọc thương lượng. Nếu như tới kịp, ngày mai sẽ lên đường. Cái này chính các ngươi định. Tia 3N đường phải cẩn thận chút, cẩn thận đề phòng. Lúc ra khỏi thành cũng không cần khoa trương. Tam hoàng tử đối bên chúng ta từ trước đến giờ cũng có đề phòng. Vạn nhất bị hắn phát hiện ở Tia 3N đường chủ hoạch mai phục sẽ không tốt. Một mình ngươi còn chạy trốn được, nhưng Thanh Ngọc cùng người kia sẽ liên lụy ngươi. Phượng Vũ Hoành cảm giác mình có phần điểm hướng lão mụ tử, nhưng vẫn cho rằng có chút cần thiết căn dặn nhất định phải có. Nhớ kỹ, mặc kệ gặp phải chuyện gì đó, bảo mệnh quan trọng hơn. Bất luận cái gì vật ngoại thân cùng tính mạng so ra cũng là không trọng yếu. Dù cho nhiệm vụ không hoàn thành hoặc là làm hư hại, chỉ cần mệnh vẫn còn, lại có thể hòa nhau. Vì vậy ta không cho phép các ngươi một mình hy sinh tính mạng. Biết không? Vong Xuyên dùng sức mà gật đầu. Phượng Vũ Hoành trong ngày thường quan niệm truyền vào cho nàng, cứ khiến nàng kích động không thôi. các nàng người như thế, xưa nay chính là được báo cho dùng nhiệm vụ làm trọng. Chỉ lệnh vừa ra, lập tức chấp hành, sao thường có người để ý quá tính mạng của các nàng. Thế nhưng Phượng Vũ Hoành quan tâm, thì giống người thân, nàng chỉ muốn các nàng sống sót, mặc kệ phạm vào bao nhiêu sai, người miễn là còn sống. Tốt rồi, nô tỳ tạ tạ tiểu thư, nàng nói rất nhỏ giọng, có chút nghẹn ngào. Phượng Vũ Hoành lại không đón nàng nói, mà là bất chợt hô một tiếng trước ngoài cửa phòng. Ai đang bên ngoài? Cách Trương.